Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ thiếu một chút nữa là đến hỗn nguyên vô cực. Luận thực lực đã không dưới ta. Huống chi ta và ngươi hôm nay chỉ là tỉ thí chứ không có động sát niệm. Nếu như trên chiến trường sinh tử, thắng bại chỉ là một chốc. Điểm này ngươi cũng rõ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Nghĩ đến lúc trước Thái Âm Sơn vây công Phong Đô Thành, Trung Quỳ một mình đứng ở trên cửa Bắc, đảm đương hẳn một phía, đại sát tứ phương. Ngoài ta ra còn ai bá khí như vậy? Đến ngày ký ức vẫn còn in đậm. Vậy mới nói phong thái của đại sĩ ta đã từng thấy. Ngươi không đến chiến trường, ngươi gặp khi nào? Đừng có mà vỗ mồm ngựa. Ngươi tới tìm ai nhỉ? À đi đi, đừng có làm chậm trễ thời gian. Diệp Thiếu Dương giật mình. Đại sĩ cứ như vậy mà thả ta sao? Ngươi cũng không hỏi ta là ai. Trung Quỷ khoát tay. Trước đó luận võ, ngươi đã chứng minh ngươi là đệ tử Mao Sơn. Đến danh tự ngươi không muốn nói, tất có nguyên nhân của ngươi. Trung Quỷ từ trước tới nay trong thô có mạnh. Qua đánh nhau xác định chân khí của hắn là thuần dương chính khí, không phải là tà tu. Kỳ thật chỉ điểm này cũng đủ. Lại nói nếu như hắn thật muốn đem phá vỡ âm ti, những cường giả như vậy càng không có khả năng đơn thương độc mã qua đây mà chịu chết. Dù hắn mạnh hơn một chút, âm ty cũng có biện pháp lưu hắn lại. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, sau đó đi qua đám người, hướng Thiên Tử Điện bước nhanh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn hắn, bởi vì có lệnh của Trung Quỳ, không ai tiến lên ngăn cản, trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề. Người trẻ tuổi có thực lực cường đại này đến tột cùng là ai? Diệp Thiếu Dương cũng có chút hối hận, không nên gióng trống khua chiêng như vậy qua đây. Lúc đầu, dựa theo hắn phong cách từ trước tới nay là không muốn để lại nơi đây quá nhiều dấu vết, lần này lại tạo thành danh tiếng. Bất quá Trung Quỷ đánh như vậy thực sự là đã ghen. Chỉ là hắn bây giờ đang một lòng muốn tìm Thúy Vân, cũng không kịp thưởng thức phẩm vị. Một đường đi vào trong Thiên Tử Điện, ở ngoài cửa gặp được Tiểu Cửu. Ở bên trong. Tiểu Cửu gật đầu nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng buông được khối đá xuống, lúc này mới đứng cách đó không xa nhìn thấy Tiêu Dật Vân. Bởi vì trước đó hắn bị cặp sư tử đá của Thiên Tử Điện ngăn ở ngoài, Diệp Thiếu Dương qua đây không nhìn thấy hắn. Ta lại tới đây. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói. Lần trước tìm là đã 10 năm trước, lúc ấy là đã phí hết đại khí lực mới chứng minh được quan hệ của mình và Tiêu Dật Vân. Về sau cùng Quỷ Vương kịch chiến, bị phong ấn ở bên trong Sơn Hải Ấn, vẫn chưa từng gặp lại. Nhưng Tiêu Dật Vân đương nhiên là không quên. Ta còn tưởng rằng là ngươi đã đi rồi. Nhìn thấy hắn, Tiêu Dật Vân có điểm bất đắc dĩ, nhưng trong mắt cũng mang theo sự che giấu hưng phấn, lại khó chịu nói. Ngươi tới thì tới, còn náo động lớn như vậy, nếu như không phải là Trung Nguyên Soái nể tình, ngươi bây giờ có khi đã bị bắt đó. Ta chẳng còn cách nào cả, ta vội đi tìm người đó. Tiểu Cửu đã nói với người chưa? Tiêu Dật Vân nói. Chờ một chút, người ở bên trong kiêu ngạo đồng ý. Nếu không có liên quan, một hồi sẽ đi âm dương ti. Đi thôi, ta đưa các ngươi về đằng sau. Ba người vậy là tiến vào trong điện, thuận tiện đến bên hành lang hướng về sau viện đi tới. Đi qua Thiên Tử Điện có một cây cầu gạch vuông, không ngừng quỷ khí tồn tại, và sau đó có những quỷ hồn được các quỷ sai áp giải đi qua. Chương 3185 tiễn biệt phần 2. Vượt qua lạn thế, nhân gian mỗi ngày đều có người chết. Thiên Tử Điện người đã không đủ, gần đây lại đến rất nhiều người chết. Không biết cái loạn thế này còn tiếp tục bao lâu. Đúng rồi, ngươi có biết không? Không chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, Tiêu Dật Vân khoát tay. Ngươi đừng nói rằng đối với chuyện tương lai, ngươi một điểm cũng không được nói. Có thể ngươi trước kia không phải là đã hỏi ta sao, tương lai thê tử của ngươi là ai? Đây là chuyện cá nhân, ta chỉ hiếu kỳ thôi. Ta cũng không có bắt ngươi nhất định phải nói mà. Diệp Thiếu Dương khinh bỉ nhìn hắn. Thôi đi, nếu không phải là ta giữ miệng giữ mồm, sớm đã bị ngươi moi được ra. Đứng ở bên đường đợi một hồi, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Thúy Vân ở trong đám người, lập tức gọi một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net